Chương 253, đùa dẫn quyền. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi lớn tuổi như vậy, ngươi dĩ nhiên có thể luyện tốt như vậy. Hồng Thất Công mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta quên nói cho ngươi biết, ta trước đây chính là dựa vào săn thú mà sống, chỉ là sau lại bởi vì một sự tình, ta mới có làm ăn mày. Quách Phù nghe xong cảm thấy giật mình, nàng lớn tiếng nói, mấy thứ này, ta trước đây làm sao chưa từng nghe qua. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, mấy thứ này, ta ngay cả mẹ ngươi đều không nói cho. Quách Phù mỉm cười nói, a, thì ra đúng như vậy, cái kia ta biết rồi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, những thứ này đều là chuyện đã qua, chúng ta không muốn nói ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, chúng ta không nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi không phải nói phải cho ta nhóm làm mấy món ăn sáng sao, như vậy đi, các lộ ủy trưa tối hôm nay, ta muốn cùng Hồng Thất Công hảo hảo uống một chén, ngươi cho chúng ta làm a. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, chuyện này, ngươi liền giao cho ta à, không thành vấn đề, ta cam đoan cho các ngươi vui vẻ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, nghe được các ngươi lời này, ta thật cao hứng. Làm đến buổi tối phía sau, Quách Phù liền đem ăn sáng toàn bộ đều bưng lên, nàng lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, Hồng Thất Công, các ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu từng nốn ăn, hắn lạc hướng Hồng Thất Công nói, tới, ngươi cũng ăn mau đi à, những thứ này đều là mỹ thực, nếu như không ăn nên lãng phí. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ liền ăn mấy giờ, cuối cùng, bọn họ đều no rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu có chút say, hắn nhanh chóng đứng lên nói, Hồng Thất Công, ta muốn cho ngươi đùa giỡn một bộ túy quyển, ngươi xem rồi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đùa bỡn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đùa bỡn xong. Lúc này, Hồng Thất Công vỗ tay nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi tỏ ra thật tốt quá, ta phi thường xem trọng. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Thất Công, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Hồng Thất Công mỉm cười nói, như vậy đi, ta cũng đùa giỡn một bộ túy quyển, hai ta tỉ thí một phen như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta thích nhất nhìn ngươi đùa giỡn túy quyển. Vì vậy, Hồng Thất Công liền đùa bỡn đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu nhìn một chút cảm thấy rất đặc sắc, hắn lớn tiếng nói, Thất Công, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, không sai. Mà khi một lát sau, Hồng Thất Công liền dừng lại, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem hai ta đều dùng túy quyền đối chiến á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, bọn họ song phương đều triển khai túy quyền, chỉ thấy song trưởng của bọn hắn nhanh chóng vươn, rất nhanh, bọn họ hướng phía đối phương chợt vô đi qua. Lúc này, Hồng Thất Công mỉm cười nói, thế nào, Lâm Thiếu Hiệp, ta túy quyền lợi hại không? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta xem như là đã nhìn ra, ngươi túy quyền lực đạo quá lớn. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói, ta xem chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi a, bởi vì chúng ta luôn là đối chiến nói, chúng ta nhất định sẽ thua thiệt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta minh bạch, tới, Thất Công, ngươi mau nhanh ngồi xuống, ta với ngươi đàm luận một cái rượu văn hóa. Hồng Thất Công cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nếu là kiểm tra ta vấn đề này, ngươi khẳng định kiểm tra không được ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao vậy, ngươi có lòng tin như vậy? Hồng Thất Công lớn tiếng nói, dĩ nhiên, đặc điểm của ta chính là chỗ này chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta liền tâm sự a. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, bọn họ liền thu, mà Quách Phù ngồi ở một bên lắng nghe, làm một lát sau, nàng nghe không sai biệt lắm. Lúc này, Hồng Thất Công nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiên Diêu, hôm nay quá muộn, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, nếu như chúng ta nghỉ ngơi không tốt, chúng ta rất khó làm việc. Hồng Thất Công thấp giọng nói, xem ra Quách Phù cái gì đều minh bạch. Sau đó, Hồng Thất Công liền tìm tới một sợi dây, sau đó, hắn rất nhanh nằm ở trên sợi dây đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đi tới trước mặt, hai người bọn họ phân biệt nằm ở trên sợi dây đang ngủ. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ lần nữa mở con mắt, bọn họ tất cả đều tỉnh. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hồng Thất Công, không nghĩ tới ngươi hôm nay dậy quá sớm. Hồng Thất Công cười nói, đúng à, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta mỗi ngày sáng sớm muốn đúc luyện thân thể. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, kỳ thực ta cũng muốn rèn luyện. Hồng Thất Công cười nói, vậy thật tốt quá, chúng ta vừa lúc một khối đúc luyện. Vì vậy, hai người bọn họ bắt đầu chạy bộ, mà khi hai người bọn họ chạy tầm vài vòng thời điểm, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ăn một chút gì à, bằng không, chúng ta nên mệt mỏi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, chúng ta đã đem ngày hôm qua thức ăn hâm lại là được. Thoại âm rơi xuống, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, các ngươi yên tâm đi, ta đều đã nhiệt được rồi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phủ, thật tốt quá, ngươi thực sự là quá thông minh. Quách Phủ mỉm cười nói, theo Thất Công hô nở lâu như vậy, ta muốn không phải thông dương mình không được. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, vậy chúng ta liền ăn chung. A nói xong, bọn họ bắt đầu ăn, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đều ăn xong. Làm trải qua thời gian rất lâu, Hồng Thất Công ăn không sai biệt lắm, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này mỹ vị món ngon qua một ngày còn ăn ngon như vậy. Lúc này, Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, nếu như chúng nó qua một ngày liền biến chất nói, vậy bọn nó liền mất đi hiệu quả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm, ta xem chúng ta vẫn là đứng lên. A Hồng Thất Công cùng Quách Phủ đều gật đầu, hai người bọn họ nhanh chóng đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phủ cười nói, đúng à, nếu như hiện tại không phải luyện công, chúng ta thân thể khẳng định chịu không nổi. Lúc này, Hồng Thất Công cũng là ý tứ này, vì vậy, bọn họ cũng bắt đầu luyện, bọn họ luyện thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta chớ luyện, cứ như vậy đi, chúng ta nếu là luyện nữa lời nói, chúng ta thân thể nên không chịu nổi. Quách Phủ liên tục gật đầu.